Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, từ hôn. Chúng ta cũng là mới biết, đối phương dài hơn ngươi một tuổi, cùng ngươi cùng cha khác mẹ. Sở Vấn giọng nói nghiêm túc, ha ha, trùng hợp như vậy à, Sở Lưu Mộng trong lòng có chút hoài nghi. Thế nhưng cũng không có lúc đó nghi vấn. Như vậy ta vị tỷ tỷ kia là ai? Hắn hiện tại ở nơi nào chứ? Hắn hiện tại đã ở các ngươi kiến đại đọc sách. Tư liệu của nàng một hồi sẽ có người phát ngươi. Sở Vân nói, nếu là ta sở ra huyết mạch, lại là thân nhân của ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi giống như nàng nhiều tiếp xúc một chút. Tốt nhất có thể khuyên nàng chủ động trở về gia tộc. Ân. Tốt, tạ ơn tạ đại bá. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại. Sau một lát, Thiên Hành sự tình trên bỏ vào một phần văn kiện. Chính là Sở Lưu Mộng tỷ tỷ tư liệu. Cái này tỷ tỷ mẹ đẻ là một người phàm. Là Sở Lâm Quốc đang cùng Phong Nhược Tuyết kết hôn phía trước. Nhưng là dựa theo Trung Hoa Thiên Đạo Giả quy củ. Thiên Đạo Giả là không thể cùng người phàm kết hôn. Cho nên người nữ nhân này ngay cả thiếp đều không làm được. Bách Vu gia tộc áp lực, Sở Lâm Quốc bất đắc dĩ cùng Phong Nhược Tuyết kết hôn rồi. Hai người lúc đó là giới tu luyện kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc cuộc hôn nhân này sơ kỳ cũng không tính mỹ mãn. Căn cứ Phong Nam Âm cùng Sở Lưu Mộng tiết lộ qua một ít tin tức, Phong Nhược Tuyết ở hôn sau cũng không hạnh phúc. Sở Lâm Quốc còn quyến luyến không quên cái kia người phàm nữ tử. Qua nhiều năm mới tốt chút. Thế nhưng căn cứ Sở Lưu Mộng lấy được phần tình báo này, lúc đó cái kia người phàm nữ tử mang thai. Thế nhưng người nào cũng không biết, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, lén lút đem con sinh xuống dưới. Thẳng đến gần nhất Sở gia mới biết được đứa bé này tồn tại. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lấy được trong tài liệu, tỷ tỷ của hắn tin tức cá nhân ghi chép phi thường tỉ mỉ xác thực. Lớn đến hứng thú yêu thích, thân thể ba vòng, nhỏ đến bình thời thói quen cùng kỳ kinh nguyệt đều có ghi chép. Thậm chí ngay cả tiểu học thời điểm thu được tiếng Anh khẩu ngữ diễn thuyết thi đấu đệ nhất danh, đều ghi lại trong danh sách. Sở Lưu Mộng có thể đi qua cái này tư liệu đại thể buộc vòng quanh một hoàn chỉnh người. Bản cũng có thể lợi dụng tài liệu này cùng vị tỷ tỷ này giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng, trong tài liệu lại hiện ra đối phương một cái vô cùng mãnh liệt tính cách. Yêu mang thù, vị tỷ tỷ này cao trung từng tại trên quyển sổ viết qua mấy vạn chữ. Bên trong phản phái cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Sau đó bị nhân vật chính Thiên Đao Vạn Quả, mà cái phản phái tên khởi nguồn, chính là nàng tiểu học thời điểm chán ghét qua một cái nam sinh. Nguyên nhân là đối phương lúc đó luôn là đoạt của nàng như ra. Ai, làm sao hết lần này tới lần khác sẽ là nàng a? Sở Lưu Mộng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tuy là Sở Lưu Mộng hoài nghi Sở gia đã sớm biết sự tồn tại của người này. Nhưng đối phương là tỷ tỷ của hắn, chuyện này cũng không nên là giả. Nhưng coi như đối phương là Sở Lâm Quốc nữ nhi, cũng chưa hẳn là hắn Sở Lưu Mộng thân tỷ tỷ. Chỉ là trên đời này còn có một cái thân nhân, luôn là làm cho lòng người trong biết sản sinh một tia ấm áp. Ngươi nói là a, ta thân ái tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng thuận tay đem tư liệu cắt bỏ, trên mặt khó có được hiện lên một tia chân thành nụ cười. Tựa như một đứa bé, thấy được một cái mới tinh món đồ chơi, cười đến vui vẻ như vậy. Phía Nam, Nghiêm gia tuy là còn kém rất xa này thượng tầng đầu sò. Thế nhưng ở trong phạm vi nhất định cũng có chút danh tiếng. Trung Hoa hơn 10 vạn thiên đạo giả. Nghiêm gia xem như là trên trung bình, tỷ tỷ, một cái tiếu lệ thiếu nữ khí cấp bại phôi đi vào một căn mật thất. Tại sao lại như thế hấp tấp? Người a cũng bao lớn nhân rồi. Trả lời là một nữ nhân trẻ tuổi, người nữ nhân này rất đẹp, núi xa chân mày to, da thịt nhẵn nhụi dường như lột xác trứng gà, thân thể đẫy đà trơn bóng, có thể là tuyệt đối không thể nói rõ mập, có một loại thành thục thân thể mị lực. Ai nha, hảo tỷ tỷ của ta, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thuyết giáo ngươi về sau từ từ nói. Trên mặt thiếu nữ muốn điên, ta về sau nhưng là không nói được ngươi lạp. Chấm ngoặc kép, nữ nhân trên mặt lộ ra một tia âm úp cười khổ. Bởi vì nàng phải lập gia đình rồi, đối phương là Trương gia tách ra một người nam nhân. Hai người thậm chí cũng chưa từng thấy mặt. Nói xong chính là cái này a. Ngươi biết, Trương gia tìm người tới muốn từ hôn. Mặt của cô gái trên phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì đây là nhục nhã phía sau nhục nhã. Nghiêm gia tuy là còn kém rất rất xa Trương gia, nhưng nữ nhân cũng là Nghiêm gia đại tiểu thư, thiên phú không tầm thường. Nếu hứa hôn chính là Trương gia phân trong nhà người nổi bật vậy cũng ngược lại mà thôi. Nhưng là cái kia Trương Đạo Khôi cũng là cái hạng người bình thường, nhưng lại so với nữ nhân nhỏ thật nhiều tuổi. Trương gia trước đây phái người tới cầu thân, liền là một loại nhục nhã. Bởi vì nữ nhân nhân tình huống đặc thù, Trương gia mà nói hôn, căn bản là một loại đối với con em nhà mình nghiêm phạt hoặc là làm khó dễ, bị cho rằng trừng phạt biện pháp. Nghiêm gia đương nhiên bất mãn trong lòng, nhưng là lúc đó Nghiêm gia tuy là tâm có bất mãn, cũng không dám không đáp ứng. Hơn nữa còn có một loại may mắn, bởi vì nữ nhân trước trúng độc, toàn thân sưng vù xấu xí, có thể gả ra ngoài coi như là chuyện may mắn rồi. Thế nhưng bây giờ, đối phương lại tới từ hôn. Đây không phải là phiến rồi một bạt tay sau đó lại phiến rồi một bạt tay sao? Vô luận là tình huống gì, bị từ hôn nhất phương luôn là sẽ bị người phía sau nghị luận thậm chí chê cười. Bị người đồ không cần, luôn là giá rẻ. Nữ nhân sửng sốt một chút, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia phẫn sắc, thế nhưng lập tức lại có một loại thoải mái, trên mặt nổi lên cười khổ, cúi đầu, ba là đáp ứng rồi. Nếu không, làm sao bây giờ? Hành, Trương gia, uy phong thật to, đều là ngũ đại gia tộc, như thế nào cùng Sở gia chênh lệch lớn như vậy? Thiếu nữ cười nhạt, nói cẩn thận, nữ nhân che lại thiếu nữ miệng. Trương gia là một cái quái vật lớn, chỉ một ngón tay đầu là có thể bóp chết Nghiêm gia. Không phải là bọn hắn có thể phê bình. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ tức giận, nhưng nhìn hướng nữ nhân sau đó, lại tràn đầy hổ thẹn. Ngoặc kép, tỉ tỉ, xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, người cũng sẽ không phải chịu khuất nhục như vậy. Thiếu nữ tự nhiên biết ra giới đối với nữ nhân, tràn ngập ác ý lời đồn cùng đánh giá. Nghiêm gia tiểu thư 300 cân, biệt hiệu Nghiêm 300, thiên đạo giả giới đệ nhất gái xấu, hơn 30 tuổi cũng không tìm tới nhà chồng, cả đời chú cô sinh vân vân. Thế nhưng trên thực tế, Nghiêm Khanh không chỉ có không phải xấu, ngược lại rất đẹp. Hơn nữa năm nay cũng bất quá chỉ có 25 tuổi. Chỉ là 10 năm trước, Nghiêm thị tỷ muội phụ mẫu mang theo 2 tỷ muội người đi ngoại trừ một cái làm ác yêu. Na yêu sắp chết phản công, đem đòn hiểm hướng tuổi nhỏ nhất Nghiêm Vũ trên người. Mà đương thời đứng ở Nghiêm Vũ bên người Nghiêm Khanh phản xạ có điều kiện mà đem Nghiêm Vũ hộ tống. Dưới thân thể, Nghiêm Vũ không bị thương chút nào. Thế nhưng Nghiêm Khanh thì thân chúng kịch độc, các nàng phụ thân dùng hết tất cả thủ đoạn, rốt cục bảo vệ Nghiêm Khanh tính mệnh, nhưng là thân thể của đối phương liền triệt để biến hình, trở nên vô cùng mập mạp cùng xấu xí. Nghiêm Vũ vẫn rất hổ thẹn, nếu như không phải là bởi vì nàng, Nghiêm Khanh cũng sẽ không bị ngoại giới như vậy không phải chê cùng cười nhạo. Mỗi khi ở trên mạng thấy có người ở nói lên Nghiêm 300 thời điểm, Nghiêm Vũ luôn là cảm giác như kim đâm giống nhau. Hơn nữa nàng biết Nghiêm Khanh bản thân nhất định càng khó chịu hơn. Nhưng là bây giờ được rồi, có quý nhân tương trợ, Nghiêm Khanh độc tố rốt cục bị thanh trừ. thân thể cũng khôi phục được nguyên bản dáng dấp. Tỷ tỷ, Trương gia làm như vậy là bọn hắn không có ánh mắt. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Vũ ôm lấy tỷ tỷ của mình, từng chữ từng câu nói, ngươi bây giờ so với ai khác đều đẹp, này hết thảy đã cười nhạo nam nhân của ngươi, nhất định sẽ hối hận. Ta phát thệ. Nghiêm Khanh trên mặt có chút quấy nhiễu cười cười, trong mắt lóe lên một tia nhát gan cùng tự ti. Nghiêm Vũ nha đầu cũng ở nơi này a? Một đạo hiền hòa thanh âm vang lên, Sở Điền Long đại nhân. Nghiêm Vũ trên mặt lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, hướng người tới hành lễ. Người đến là một lão già, thân hình cao lớn, thanh âm to, cười ha hả, đều nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi ta đại nhân, là Sở Điền Long gia gia. Nghiêm Vũ ngọt ngào nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.